Luân hồi nhạc viên, chương 233, 44, 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô kiểm tra ở 3 ngày sau kết thúc, tuy rằng lật một đề hướng lên trời lại không tìm được phạm nhân Euro, gió đêm thở phì phò thổi qua, đêm nay đế đô phá lệ an tĩnh. Tô Hiểu xuất ra chương tarot bài, hắn đúng tờ này tarot bài có chút quen thuộc. Khế ước giả sao, có khả năng lặng yên không tiếng động giết chết Doctor, Stylist cùng Jun. Có ý tứ. Tô Hiểu đi tới đế đô vùng ngoại ô, bốn bề vắng lặng, hắn đem Batni triệu hồi ra. Batni sau khi xuất hiện tự vây bắt Tô Hiểu tát vui mừng. Tô Hiểu đem chương tarot bài đặt ở Batni trước lỗ mũi. Truy tung tạp bài thượng mùi, Batni tại nơi chương tarot bài thượng tỉ mỉ ngửi một hồi, tỉnh bắt đầu ở không trung bắt khí văn. Batni bắt đầu chạy động, mục tiêu là đế đô phương hướng. Tô Hiểu sửng sốt. Đối phương sau khi giết người còn dám ở lại đế đô. Ở nửa giờ sau Tô Hiểu rất không nói gì, Batni đưa hắn đưa Kurom trước ra môn. Kurom cũng tiếp xúc qua tờ này tarot bài. Tô Hiểu sắc mặt của biến thành màu đen, tìm kiếm kỳ mùi của hắn. Batni cái lỗ tai buông xuống, tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu không thế nào vui vẻ. Lần này Batni ở đế đô phụ cận tìm hơn 2 giờ, ngay Tô Hiểu chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn thì Batni đột nhiên kêu một tiếng. Tìm được rồi, Tô Hiểu rất kinh hỉ, đã chuyện xảy ra vài ngày, Batni lại còn có khả năng bắt được đối phương khí văn. Batni vui sướng kêu một tiếng, đem người thấp phủ, ý tứ là nhượng Tô Hiểu cưỡi ở trên lưng nó. Cưỡi Batni, này lang cùng cầu hoàn mỹ dung hợp sinh vật bắt đầu bày ra nó cường đại một mặt. Batni ở trong rừng rậm thì chạy thì đình, truy tung mấy ngày trước mùi, đối với nó mà nói cũng có chút khó khăn. Đủ ở vùng ngoại ô đi dạo thất bát quyển sau, Batni đến một chỗ cự ly đế đô khá xa rừng rậm. Lưng tròng, Batni về phía trước phương kêu to vài tiếng, một bước cũng không chịu về phía trước. Làm sao vậy? Batni lo lắng ở tại chỗ xoay quanh, nhưng một bước cũng không lại hướng tiền. Tô Hiểu bắt đầu điều tra tình huống chung quanh, dưới ánh trăng hắn nhận thấy được dị thường, một ít không đổi phát giác thanh sắc quang mang ở trong rừng rậm phản xạ ra. Đó là một loại kim trúc ti phản quang. Giao xoa chi vĩ bố trí cảnh giới. Nơi này là, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng hiện lên tiêu ý, hắn hình như phát hiện một rất khó lường địa phương. Bu bu, trở lại, Tô Hiểu không lại tiếp tục về phía trước, mà là nhượng Batni đường cũ trở về. Trở lại đế đô sau, Tô Hiểu đem Batni thu hồi, đường kính đi vào một chỗ nhà cửa. Ngày kế buổi trưa, Isdet nhà bên trong phòng họp, thú người bốn gã thành viên cùng Isdet đều ở đây thử tập hợp. Byakuya, ngươi nói một chút phát hiện. Isdet tỷ số mở miệng trước. Tối hôm qua ta ở đế đô vùng ngoại ô phát hiện Nairet bộ đội tổng bộ. Xác thực thuyết, ta phát hiện Nairet bộ đội người kia bộ hạ phòng ngự kết giới. Ta không tuyển trạch đà thảo kinh xà. Làm thế nào không đoán sai, nơi nào 90, đã ngoài chú đóng Nairet bộ đội. Bên trong phòng họp rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Nhất định phải vi chết đi đồng bạn đòi một công đạo. Quay một truy bàn hội nghị, vị này chính trực niên thiếu trong mắt tràn đầy tơ máu, xem ra gần nhất một mực điều tra hai gã đồng bạn nguyên nhân cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào tình báo không sai, Nairet bộ đội hiện tại cùng sở hữu 7 người, căn cứ Byakuya trước cùng Nairet bộ đội giao thủ có được tình báo, thì là chúng ta chỉ có 5 người, nhưng ở phương diện chiến lực có điều vượt lên đầu. Quyết định, thú nhân bộ đội toàn bộ viên xuất động. Isdet hạ lệnh, nàng toàn bộ hành trình chưa từng đề cập báo thù cái từ này. Theo Isdet, chết chỉ có thể đại biểu nhỏ yếu, tỉnh không đáng báo thù, Nairet bộ đội vừa lúc là quét sạch mục tiêu mà thôi. Boss, có muốn hay không mang cho quân đội đang xuất kích? Wei mở miệng, không cần, lần này chúng ta là đột nhiên tập kích, số lượng của quân đội ở 1000 sau đây không tác dụng quá lớn. 1000 đã ngoài quá dễ dàng bại lộ. Chúng ta làm đi đầu bộ đội cuốn lấy Nairet bộ đội, tại nơi phía sau mới để cho quân đội xuất động, bà Nairet bộ đội trọng trọng vây quanh, tối hậu thắt chặt vòng vây. Isdet sách lược không sai, trước hết để cho thú nhân bộ đội tha trụ Nairet bộ đội, sau đó đại quân áp cảnh. Căn cứ Tô Hiểu ngón tay lộ, thú nhân bộ đội rất nhanh đến cánh rừng ngoại, chiến đấu thành viên theo thứ tự là thủ lĩnh Isdet, Tô Hiểu, Kurom. Uầy, bồ, đây là Nairet bộ đội tổng bộ sao? Nguyên lai giấu ở này, thảo nào trước vẫn không phát hiện. Isdet trong tay cầm địa đồ, trên bản đồ chính thị cánh rừng rậm này địa hình. Địa hình nơi này tốt, tứ diện tràn đầy sơn cốc, sông chờ địa hình phức tạp. Kurom, người phụ trách vây quanh sau, lo lắng đến Kurom Yasufusa năng lực, Isdet để cho nàng đến đoạn địch nhân đường lui. Bồ, Wei, hai người các ngươi đang hành động, lo lắng đến bồ năng lực cận chiến không mạnh, Isdet đem bồ cùng Wei an bài ở một tổ. Byakuya, chuẩn bị lẻn vào, khai chiến sau tha trụ Murasame người sử dụng Akame. Hành động, thú nhân bộ đội hành động, mấy người đang bất đồng ngược nhảy vào rừng rậm. Ở một cây em ngoại có mấy vạn quân đội đã vận sức chờ phát động, chiến đấu bắt đầu sau bọn họ sẽ bả cánh rừng rậm này bao quanh vây quanh. Thú nhân bộ đội nhảy vào rừng rậm lập tức xúc động Giao Xoa Chi Vĩ cảnh báo. Lúc này ở Nairet tổng bộ nổi, Giao Xoa Chi Vĩ người sử dụng Lơ Bớt lập tức cảm giác được. Không biết địch nhân xông vào, Lơ Bớt hô to một tiếng, Nairet bộ đội thành viên khác rất nhanh tập kết đến Lơ Bớt phụ cận. Số lượng của địch nhân có bao nhiêu? Nayenda không ở, Akame là đại lý thủ lĩnh, cộng 5 người, từ 4 người ngược xông vào phụ cận rừng rậm, tốc độ rất nhanh, làm sao bây giờ? Leon đám người sắc mặt không thế nào đẹp, bọn họ cứ điểm bại lộ. Vẫn là lấy mê hoặc chiến lược, trước thử địch nhân mạnh yếu, tình huống không ổn liền chuẩn bị lui lại, phía sau ở cứ điểm tạm thời tập hợp. Nairet bộ đội thành viên hiện tại cùng sở hữu 6 người, cũng không phải Isdet trong dự đoán 7 người. 6 người theo thứ tự là Akame, Tasumi, Mai, Leon, Lerberg, Seo. Kỳ thực còn có một nhân, nhưng người kia đều không phải Nairet bộ đội chủ lực thành viên. Nairet bộ đội tuyển trạch nghênh chiến, này nhất định là một hồi liều chết ẩu đả. Phụ cận trong rừng rậm, Tô Hiểu đứng tại chỗ, hắn tịnh không nhằm phía Nairet bộ đội tổng bộ, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một vị người quen. Xem ra giữa chúng ta rất có duyên phận. Nhanh như vậy sẽ thấy lần trước gặp mặt. Một vị trong tay bãi lộng tarot bài, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét thân mặc âu phục nam nhân đứng ở Tô Hiểu đối phương. Hắn gọi các, huyễn ảnh lữ đoàn đoàn viên, đứng hàng thứ 11 vị. Ai biết, Trảm Long Thiểm xuất hiện ở trong tay. Khế ước giả thân ở bất đồng trận doanh ở chạm mặt sau chỉ có một loại tình huống. Đó chính là ngươi chết ta sống. Huống hồ có khả năng hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ cây chìa khóa chỉ có một bả, cạnh tranh rất kịch liệt. Nếu không thể trở thành đội hữu, đánh nhau một trận đi, nhìn hôm nay vận khí làm sao. Các trong tay tarot bài phiêu ở trước mặt, thủy hệ, phong hệ, hỏa hệ, tam hệ sao, vận khí không tệ, xem ra hôm nay ngươi có chết tương. Các nhìn chung quanh trước mặt trên trăm chương tarot bài, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Các làm huyễn ảnh lữ đoàn thành viên thực lực đương nhiên không kém, hắn là một gã nắm giữ hơn 700 loại pháp thuật kỹ năng pháp sư. Không sai, hay hơn 700 loại, làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vi bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.